Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 125, tàn nhẫn chân tướng theo còn nhỏ cùng với trưởng thành đến nay. Nhân sinh vốn nên bao phủ ở trong bóng ma, nam nhân lại coi giữ cái kia bí mật không từng mở miệng. Thậm chí nhìn như không chịu để tâm sống đến hôm nay. Kỳ Thiên Âm bỗng dưng nhớ tới kiếp trước mới từ man hoang tinh đi đến đế đô khi. Có lần cùng đồng lưu dậy xung đột, Rod đem nàng kêu đi. Nửa là đùa giỡn nửa là khuyên nhủ nói bốn chữ. Quá vừa dịch chiết, nàng rõ ràng chính mình tính cách cường ngạnh vội vàng sao động. Lại khinh thường cho bị hắn khuyên nhủ, còn cảm thấy không hổ là đắm mình quyền quý sự thế chi đạo nhị hồ ly. Làm việc quả nhiên khéo đưa đầy, dù sao thân là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, hắn có thể có cái gì phiền não đâu. Kỳ Thiên Âm theo trong trí nhớ hoàn hồn, mới phát giác trong hiện thực nam nhân bàn tay ở tinh tế run run. Vì thế thân thủ gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, hiện tại không có việc gì. Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, phủ đầy bụi trí nhớ bị thô bạo lục ra. Rod vẫn là cái kia khoảng 10 tuổi tiểu hài tử, thấy mẫu thân bị phụ thân giết chết mà hoảng loạn, trầm mặc hồi lâu mới đáp lại của nàng động tác, ân, đều đi qua, ngươi không phải rời khỏi ta, hảo. Kỳ Thiên Âm tự trách dỗ hoàn hắn. Đáng tiếc thân cao không đủ, không có cách nào khác đem người ôm vào trong ngực. Vừa mạnh mẽ chừng Noxius một mắt, lời ngầm rất rõ ràng, chàng cái gì vô tội, người cũng có trách nhiệm. Rod thuận thế ngồi trở lại trên sofa, dễ dàng vì nàng hoàn thành thân cao không đủ tiếc nuối. Đem Omega vòng ở trong ngực cẩn thận hôn môi, ta còn là có chút bất an, có thể thân ngươi sao? Ngươi rõ ràng đã ở Lamani. Kỳ Thiên Âm miễn cưỡng nói ra câu chữ nhưng không có cự tuyệt. Nhẹ nhàng khoan khoái ngân tóc ngắn lau quá của nàng xương quai xanh. Cái loại này yếu ớt bộ dáng thật sự vô pháp ngồi yên không lý đến. Noxius cẩn thận cân nhắc cái kia ban đêm phát sinh mỗi một cái chi tiết. Tận dụng mọi thứ hỏi, ngươi có hay không nghe được Asa nói gì đó? Nhiều năm như vậy đều không có điều tra đến tiền căn hậu quả sao? Cái kia phụ thân vũ dũng mà tự phụ. Lại sẽ không như thế đột ngột giết chết thê tử, chẳng lẽ không có nguyên nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm, không có, Rod thanh âm nặng nề trả lời, đem cầm khoác lên Kỳ Thiên Âm trên vai trái. Cái kia bình thường ban đêm phát sinh hết thảy, theo trống rỗng không người hành lang đến phụ thân bóp nát mẫu thân yết hầu hình ảnh. Ở hắn trong đầu đọng lại thành tranh sơn dầu giống như vĩnh hằng một màn. Kinh sợ mà không tiếng động. Hắn hòa dịu chốc lát khôi phục chấn định, tiếp tục đi phía trước trọng tâm đề tài. Ta muốn nói đều nói xong rồi. Ngươi dị năng đâu, có phải hay không bệ hạ muốn khuếch trương lãnh thổ, cho nên đem ngươi gen cầm khắc. Long, đế quốc đại hoàng tử cơ hồ không có đánh giá cơ hội. Chẳng sợ dị năng biến mất vài năm, chỉ cần che giấu đủ hảo cũng sẽ không có người phát hiện. Kỳ Thiên Âm nhớ tới hoàng tộc đặc thù năng lực trong lòng căng thẳng. Nếu như chế tạo ra gần sát một vạn cái khác, long người dị năng giả, đối đế quốc quân lực thật là cái không nhỏ bổ sung. Tuy rằng nói như vậy rất không phù hợp tình lý, nhưng không là Asa làm, hắn còn không có điên đến đụng chạm Olvia điểm mấu chốt. Noxius không nghĩ nói chuyện nhiều đề. Tài này, qua loa giải thích, chính là... Ở chấp hành kế hoạch khi bị chút tiểu thương, Kỳ Thiên Âm giống như vô tình hỏi. Tiểu thương sẽ làm alpha dị năng giải yếu ớt đến nước này sao? Bất quá lại thế nào không tín nhiệm miệng đầy nói dối đại hoàng tử. Hắn cũng không tất yếu ở loại sự tình này thượng vì hoàng đế giải vây. Nếu như thuận thế châm ngòi thổi gió bán một sóng thảm. Sẽ chỉ làm thế cục đối hắn cũng có lợi. Tại thế tộc nhân trong. Hắn đoạt lấy, không là chiến đấu dị năng, chỉ có ngươi, trọng lực thao túng cùng ta phong hệ có thể ở đại chiến khi phát huy không tệ tác. Dụng, khác, long dị năng là tổ tiên lưu lại tự bảo vệ mình điểm mấu chốt. Bất quá cho dù bệ hạ hiện tại sẽ không làm như vậy. Sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ như thế, Rod nhất châm kiến huyết chỉ ra. đối ở tại Thần Hy Cung hoàng đế chán ghét đến cực điểm Ninoxius rất có khả năng sẽ bị cưỡng chế khác, long năng lực, lại thoải mái mà gật đầu khen ngợi. Nói không sai, Asa còn không biết ta mất đi năng lực chuyện. Bất quá hắn vạn nhất dạy cái gì tâm tư. Chuyện này liền giấu không được, Rod cảnh giác đánh gãy hắn lời nói. Ôm lấy Kỳ Thiên Âm lại lần nữa tính toán rời khỏi. Ta sẽ không nhường nàng trở lại đế đô trộn cùng tiến ngươi sự tình. Đếm 10 năm trước cái kia ác mộng bóng ma dây dưa hắn đến nay. Cho nên thái độ như thế kiên quyết, Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại hắn động tác. Trước đợi chút, ngươi còn chưa có hỏi qua ta tính toán, đừng nói cho ta ngươi nghĩ trở về. Nếu như là từ trước thứ nhất tướng quân ta sẽ không ngăn trở. Có thể ngươi hiện tại, tóm lại không cần đi cho hắn đương vũ khí, khi tất yếu hắn thật sự hội hy sinh ngươi. Rod bại lộ thâm trầm nhất bí mật cũng không có thể đánh mất của nàng ý niệm. Ngữ khí vừa tức vừa vội, ta mới nghĩ đến vì sao cái kia thời điểm hắn thà rằng giam lỏng ta cũng muốn bức ta tìm cái bạn. Lữ, hắn muốn đảo điên đế quốc lại không thể cam đoan nhất định thành công. Mà thất bại kết cục tất nhiên là chết ta mưu phản thất bại sau. Tại thế hoàng tộc chỉ còn ngươi cùng Asa, hoàng hậu vị trí trống không nhiều năm. Rất khó cam đoan hắn sẽ không bởi vì khuyết thiếu có được chiến đấu dị năng tộc nhân mà khác cưới. Noxius nhàn nhạt giải thích mục đích, nói không chút để ý, nhưng ngươi có đời sau liền không giống như, nếu như cái kia tiểu gia hỏa thức tỉnh chiến đấu hệ dị năng. Như vậy ngươi đang nhìn thanh hắn dã tâm sau nhất định không sẽ cho phép chính mình hài tử chờ. Thành khác, long người chiến sĩ chế tạo hàng mẫu. Đến lúc đó nói không chừng đồng dạng hội đảo điên đế quốc. Lại lui một bước giảng, liên tính Asa sinh ngày con của hắn, ngươi vì chính mình đời sau cũng phải đem ngôi vị hoàng đế nắm trong tay. Không phải sao, tinh linh giống như đại hoàng tử yên lặng nhìn Kỳ Thiên Âm. Ta đã sớm hoài nghi ngươi còn sống, ngu xuẩn đệ đệ kế thừa ta di chí hủy diệt đế quốc. Ngươi nhất định sẽ giúp hắn, không phải sao. Rod kinh ngạc lâm vào trầm mặc, huynh trưởng không tiếc trở mặt cũng muốn giam lỏng buộc hắn lưu lại đời sau. Nguyên lai theo cái kia thời điểm, bố cục liền bắt đầu sao? Đây là huynh đệ hai người lớn nhất bất đồng. Rod lại thế nào bị đánh giá vì tính cách mơ hồ bất định? Bản chất cũng tượng hài tử giống nhau có được gần như ngây thơ thiện lương. Noxius cũng là ích lợi ưu tiên tuyệt đối chính khách, một khi quyết định chuyện gì. Như vậy đem sở hữu người tính kế ở bên trong cũng muốn hoàn thành. Khó trách theo lúc còn rất nhỏ, huynh trưởng liền cảm thấy hắn ngốc hồ hồ. Rod tự giễu cười cười, thẳng thắn thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, cho nên ngươi kế hoạch từ ta đến chấp hành, phong hệ không bị nhận vì là sát thương tính dị năng. Đó là bởi vì đại chiến khi cơ hồ không có phong có thể thổi đi mấy chục vạn tấn chiến hạm. Nhưng trở lại đế đô bức cung soán vị, ở loại này dân dụng phương tiện chiếm đa số địa phương ta có thể làm đến sự tình rất nhiều, Asa là. Hắn ác mộng, là thơ ấu bên trong sở hữu quái thú cụ hiện hóa sau thật thể. Hắn không thể để cho người khác đi khiêu chiến liên thê tử đều có thể không chút do dự giết chết. Quái vật, Noxius suy xét chốc lát làm ra quyết định, ta không cần thiết ngươi, một mảnh trong trầm mặc. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng nâng trụ nam nhân gò má, nhìn chăm chú hắn xinh đẹp mắt xanh dương. Đêm hôm đó, ngươi rất sợ hãi sao? Còn nhỏ hắn bởi vì trông thấy như thế đáng sợ một màn mà thấp thỏm lo âu. Này phân không có đáp án sợ hãi sẽ không theo thời gian biến mất. Ngược lại hội ngưng tụ thành càng ngày càng nặng bế tắc. Cho đến rơi xuyên tim bần, ân, rót sáng lấp lánh mắt bịt kín thủy quang. Kỳ Thiên Âm lộ ra làm người ta an tâm mỉm cười. Sườn ngồi ở nam nhân trên đầu gối vuốt ve đầu của hắn đỉnh. Ngươi từng đã đem ta theo man hoang tinh đưa không đồng dạng như vậy địa phương. Hoàn toàn cải biến nhân sinh của ta. Như vậy hiện tại, phải là ta giúp ngươi cải biến. Chúng ta đi trước mặt bệ hạ, từng chữ hỏi thanh hắn vì sao phải làm như vậy. Ta cùng ngươi, được hay không? tính cách cường ngạnh nữ alpha cả đời bên trong. Chẳng sợ cho song tử giảng ngủ trước chuyện xưa đều không dùng qua như thế ôn nhu ngữ khí. Cái kia không có chân tướng ban đêm là hắn ác mộng. Nàng liền đem nguyên nhân tìm ra triệt để tiêu diệt, nhưng hắn an ổn ngủ. Rod vì thế thỏa hiệp, để ở cái trán của nàng thì thào. Tối hôm nay, có thể liên tục làm được ta ngủ sao? Tựa hồ mỗi lần mặt đối nàng thời điểm, hắn đều chỉ có thể thỏa hiệp. Đương nhiên cũng thuận tiện đưa ra một ít cực kỳ không biết xấu hổ thỉnh cầu là được. Kỳ Thiên Âm vừa muốn nói gì, đột nhiên ý thức được ở đây còn có người khác. Noxius lập tức bán đệ cầu vinh, đã ngươi đáp ứng giúp ta, ta đây đệ sẽ theo liền ngày đi, nếu ta còn có cái đệ đệ giống nhau cho ngươi đưa đi qua. Vui mừng thế nào chơi liền thế nào chơi, mặc kệ thả ở nơi nào. Này tuyệt đối đều là hôn quân hành vi. Rod, ngoặc kép chấm chấm, cút, ngoặc kép chấm chấm, một khắc xương, thất anh kiệt quét dọn hoàn chiến trường, thuận tiện lấy tiền bối thân phận nhu, lận một phen hồi lâu không thấy Tề Sam đồng học, sau đó không hiểu ra sao bị kêu vào bí mật phòng họp. Quan Dạ Phi ngồi ở Kỳ Thiên Âm bên tay trái, bản năng theo trên mặt nàng phát giác dị trạng. Tướng quân, đã xảy ra chuyện, cùng Noxius điện hạ có liên quan. Kỳ Thiên Âm dựa vào ghế xoay, bọn người ngồi xuống sau đơn giản giải thích vài câu đế đô thế cục. Chậm rãi tung ra đại hoàng tử chân chính mục đích, hắn tính toán giam lỏng bệ hạ trước tiên đi lên ngôi vị hoàng đế. Này kế hoạch cần nhân thủ, các ngươi có thể lưu thủ ở Eden không tham dự chuyện này. Nhưng Ngôn Lăng cùng tiểu quan vẫn là cùng ta hồi đi xem đi đi, bình lui người khác đại hình phòng. Họp, nhiệt độ không khí theo phát ngôn lạnh chốc lát, Ngôn Lăng trong não bỗng dưng tránh qua dự cảm chẳng lành. Có phải hay không trong nhà ta Kỳ Thiên Âm vi không thể nhận ra gật gật đầu. Thật có lỗi, chẳng sợ đại điện hạ lại thế nào từ giữa chu toàn. Có thể làm cũng có hạn. Thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng Ngôn Liễu thượng tướng tạm thời cách chức ở nhà. Liên quan Dạ Phi gia nhân cũng nhận đến nhị cấp giám thị. Đây là đoàn người rời khỏi đế quốc hậu quả. Luôn có người nên vì bảo vệ hoàng đế uy nghiêm trả giá giá cả. May mắn phụ mẫu ta sớm liền qua đời, Lâm Gian Huỳnh suy cười một tiếng. Lông mày lại co rút nhanh, Ngôn Lăng cơ hồ đồng thời mạnh đứng lên. Tướng quân, ta nghĩ trở về, không, hiện tại trở về đi. Tú lệ thiếu niên lại thế nào tùy hứng cũng không nghĩ liên lụy gia nhân. Đầu bỗng chốc hoảng loạn, trước ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi có thể lập tức đi ngang qua nửa vũ trụ về nhà sao? Kỳ Thiên Âm ý bảo hắn yên tĩnh, Ngôn thượng tướng cùng những người khác tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ. Chỉ là chúng ta đào vong một ngày. Bệ hạ lại không thể có thể thu hồi quyết định, sau khi trở về kết cục cũng là cổ bộ hạng quyền. Chết ở trên chiến trường, mà không quay về tắc liên lụy những người khác không hay ho. Đã quyết định hợp lại một thanh, kia còn chờ cái gì? Lâm Gian Huỳnh như có đăm chiêu nhìn phía mặt bàn, tuy rằng ta làm qua chuyện rất nhiều, nhưng còn không có đảo điên quá một quốc gia ni, Ngôn Lăng lạnh lùng chặn đứng hắn lời nói. Người nhà ngươi không là sớm treo sao? Không cần thiết hỗ trợ. Thái độ hùng hổ tượng muốn cãi nhau. Có thể trong lời ngoài lời đều ở vì hắn lo lắng. Cùng trốn hướng bất đồng. Mưu phản thất bại kết cục chính là chết. Đến lúc đó Asa không sẽ lo lắng cái gì là chân quý tinh thần hệ dị năng giả. Nhất định sẽ nhường hắn chết vô cùng thống khổ. Lâm Gian Huỳnh không có giam giữ chụp mắt hổ phách kim phải mắt nhẹ nhàng đảo qua táo bạo bất an. Thiếu niên, cùng hắn ầm ĩ vài thập niên cuối cùng nói ra một câu lời thật lòng. Ngoặc kép chấm chấm, đều là huynh đệ, khách khí cái gì, tác giả có chuyện muốn nói. Ca ca bức hôn kia đoạn ở chương 2, phỏng chừng ngươi manh đều đã quên. Khi đó hắn ngay tại kế hoạch mưu phản. Có thể nói là bổn kịch chỉ số IQ đỉnh núi về phần hạn cuối. Phỏng chừng là ngốc phu phu tiểu bố. Không là, hết chương.